chân cứng để mẹ con tư. tâm tình. Nửa đêm xa lạnh bóng nghe ấm một tình thương trong tim. Sương giăng trên vai qua ngõ hồn trái vào lòng đêm dài. Gác sung kín thuyền một cơn gió hút khơi chuyện ngày. Lúc xa xưa tôi có người em tôi đẹp trăng tròn, tuy rằng không gặp không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Phong kiến tâm tư tôi gọi đời trăng buổi trăng sầm rời xa gác ấm không hề gặp nhau. Thuở học trò còn buồn vu vơ thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ hoa trắng lên vào khung cửa nhỏ. Ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ phút vẫn vương bàn hoàng hơi sương nửa vầng trăng. Trăng nằm yên trên gói chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm. Vầng trăng về làm trăng đầy lối xưa đón mời ước vọng nên lời bàn tay trong tay. Đêm trắng huyền sương tôi giấu niềm thương nắng ấm lên rồi cạn đêm gác xuống thôi kể chuyện vọng nên lời bàn tay trong tay.